Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 73, thế tử gia tự mình ôm người trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Khuynh Ca không biết mình đã ngủ từ khi nào là ngủ, không phải ngất. Thật sự là quá mệt mỏi, ngay khi nàng cảm giác được bản thân đã được an toàn tuyệt đối, cơn buồn ngủ lập tức điên cuồng đánh úp. Đang mơ mơ màng màng, hình như nàng được ôm lên lưng ngựa. Khiến cho nàng cảm giác an toàn chính là thân hình cao lớn, vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Nàng cũng luôn ôm hắn, giống như là trong lúc bất lực nhất đã ôm được con gấu duy nhất của mình. Nàng chôn chặt vào lồng ngực hắn, cách lớp áo giáp lạnh lẽo, nghe được nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Cuối cùng, ngủ say như chết, công chúa, người đã tỉnh, bên tai, giọng nói quen thuộc, cuối cùng người đã tỉnh lại, làm cho nô thì sợ muốn chết, người thấy không thoải mái chỗ nào không, miệng vết thương còn đau không? Hức hức, bị thương thành như vậy, nhất định rất đau, công chúa người không phải sợ, nhất định sẽ nhanh khỏe lên thôi. Nhưng mà, sẽ để lại sẹo, công chúa thật đáng thương, vì sao lại muốn người đi đánh giặc? Đánh giặc rõ ràng chuyện của nam nhân, thế tử gia thật quá đáng, hu hu. Là ta, tự mình muốn đi, Sở Khuynh Ca phất tay, không ngờ là vẫn không còn chút sức lực nào. Đến cả ngón tay, vừa mới giơ lên cũng đã cảm thấy rất mất sức. Lần này, đúng là mệt chết rồi. So với việc nàng không ngủ được 3 ngày 3 đêm phẫu thuật cho người bệnh trước kia còn mệt hơn. Đúng là mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần. Có điều, nàng đột nhiên mở mắt ngồi dậy, rồi nắm chặt lấy tay Xảo Nhi. Lam Vũ đâu? Lam Vũ, hắn đang nghỉ ngơi. Xảo Nhi chớp chớp đôi mắt to ngập nước. Công chúa, người muốn tìm Lam Vũ sao? Ta lập tức gọi hắn đến đây. Không, đừng tìm hắn, để hắn nghỉ ngơi. Đang nghỉ ngơi, nói cách khác là còn sống. Còn sống là được, thật ra nàng rất sợ Lam Vũ sẽ chết ở trong cánh rừng rậm đó. Sau lần nóng nảy đột ngột đó, cả người nàng đã hoàn toàn uể oải, suýt nữa ngã xuống. Xảo Nhi nhanh tay đỡ lấy nàng, có phải công chúa lo lắng vết thương của Lam Vũ không? Xảo Nhi thở dài một hơi, nhịn không được cảm khái. Công chúa, người thật sự là quá tốt bụng, bản thân người bị thương mà không thèm để ý, vừa tỉnh lại đã lo lắng Lam Vũ trước tiên. Người yên tâm, Lam Vũ không sao cả, hắn bị thương không nghiêm trọng, đại phu nói bởi vì miệng vết thương được xử lý kịp thời, nên không nguy hiểm tính mạng. Hắn mạnh như vậy, rất nhanh sẽ có thể tung tăng nhảy nhót. Nhưng thật ra công chúa người, nghĩ đến cánh tay công chúa bị kiếm chém bị thương, cùng với miệng vết thương trên tay trên lưng, Xảo Nhi đã đau lòng muốn chết. Công chúa người có đau không? Người bị thương rất nặng, hô, ta đau, Sở Khuynh Ca có hơi tức giận tỏ vẻ xem thường. Em cứ mãi lại nha lại nhảy bên tai ta, lỗ tai ta rất đau. Hả, Xảo Nhi cảm thấy mình không phản ứng lại được. Đau tai, đến cả tai công chúa cũng bị thương sao? Nhưng, nàng ấy vừa nghĩ tiếp là đã hiểu rõ. Mặt đỏ lên, lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn không nhịn được miệng mới vừa đóng lại, đã lập tức lại nhảy tiếp. Công chúa, người biết không, là thế tử gia tự mình ôm người trở về. Trong tình huống nguy hiểm khẩn cấp như vậy mà nàng cũng dám ngủ, gan lớn bao nhiêu vậy? Có điều, nàng thật sự tin tưởng nam nhân kia vậy sao? Bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến tiếng tiểu cung nữ ngượng ngùng đồng loạt hành lễ. Thế tử gia cách trương,